trên người hắn tỏa ra hơi thở mạnh mẽ của thông thiên tứ cảnh. Không hề che giấu, sau lưng hiện ra pháp tướng nguyên thần. Ba vị chân nhân già nua đến từ đạo môn đồng thời đưa tay kết ấn. Trên người tỏa ra một luồng sát khí. Mặc dù bọn họ đang ở trạng thái nguyên thần, nhưng không có nghĩa là không thể điều khiển sức mạnh thiên địa. Những binh khí vỡ nát rơi vãi trên mặt đất, từng cái bay lên, thẳng tiến, lên tận trời cao. Một trận pháp bát quái tự mặt đất hiện lên, sức mạnh thiên địa biến thành xiềng xích quấn quanh Từ Phúc. Nhìn thấy mấy người ra tay, Từ Phúc không hề hoảng loạn, ngược lại còn nở một nụ cười lạnh. Bản tọa đã vất vả mưu tính hàng trăm năm, lẽ nào lại có thể vì các ngươi mà dừng lại? Từ Phúc bước từng bước về phía thiên địa chi môn. Sức mạnh thiên địa từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến. Tung ý đăng tiên bộ, giống như đi từng bước chậm, nhưng chỉ chớp mắt đã đến bên dưới thiên địa chi môn. Một chưởng đánh xuống, quy tắc lực lượng lưu chuyển xung quanh thiên địa chi môn lập tức tan vỡ. Thiên địa nguyên khí lại ào ào kéo tới, tràn về thiên địa chi môn. Cách chương